số điện thoại của Dương Tổng công ty Trung Hải là bao nhiêu? À, Đinh Tổng, tôi là Tiểu Triệu. Đinh Lập Hiên ngẩng đầu lên, khẽ thở dài. Số điện thoại của Dương Tổng công ty Trung Hải là bao nhiêu? Xin lỗi Đinh Tổng, tôi ra ngoài tra lại một chút. Có mấy số điện thoại cũng không nhớ được. Cậu làm trợ lý thế nào vậy? Nhanh ra ngoài tra lại cho tôi. Vâng, Đinh Tổng. Triệu Phong chạy nhanh ra ngoài. Đinh Lập Hiên đặt bút xuống bàn, ngửa đầu lên nhắm mắt lại. Còn nhớ ngày thứ hai Lam Thần đến làm trợ lý đã thuộc hết tất cả các số điện thoại. Chỉ cần tùy tiện hỏi cậu ấy cũng chưa trả lời sai lần nào. Mấy trăm số điện thoại cùng những tư liệu của công ty đều thuộc lầu lầu. Cậu ta thật sự là một trợ lý tốt. Đã qua nhiều ngày như vậy mà Lam Thần vẫn không đến làm. Chẳng lẽ cậu ấy thật sự không muốn gặp lại y nữa hay sao? Ngay cả chính y cũng không biết hình bóng Lam Thần lại in sâu vào tim mình đến thế. Đã qua nhiều ngày như vậy mà khi mở miệng ra là gọi tên Lam Thần, chẳng những không quên được mà ngày càng nhớ nhiều thêm. Ngay cả lúc nằm mơ y cũng mơ thấy cậu ấy. Em đã thành công bước đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng chuông đột nhiên vang lên làm Đinh Lập Hiên hoảng thần, cầm lấy điện thoại bực bội hỏi một câu. Chuyện gì? Đinh Tổng, Lam Thần đến đây, cậu ấy nói có việc muốn gặp người. Đinh Lập Hiên nghe thấy tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên, để cậu ta vào. Vâng, Đinh Lập Hiên buông điện thoại xuống, điều chỉnh tâm tình lại, cầm bút trên bàn lên, ra vẻ như đang làm việc. Lam Thần gõ cửa vài cái rồi đi vào, đứng trước bàn làm việc không nói gì. Đinh Lập Hiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua khuôn mặt không chút thay đổi của Lam Thần, đặt bút xuống bàn, dựa vào ghế, cố ý dùng thanh âm bình tĩnh che đậy sự bối rối của mình. Ngồi đi. Cảm ơn Đinh Tổng. Tìm tôi có việc gì? Lam Thần lấy trong áo ra một phong thư, đặt trước mặt y. Bộ phận nhân sự nói thư từ chức của tôi phải được người phê chuẩn, cho nên làm phiền Đinh Tổng ký vào đây một chữ. Cái này theo ta là lùi một bước tiến cả chục bước nha. Đinh Lập Hiên cả kinh, vốn tưởng rằng cậu ta suy nghĩ kỹ rồi đi làm lại, không ngờ cậu ta lại muốn từ chức. Y nhìn phong thư, thấy ba chữ thư từ chức ngay trước mặt, đúng là vô cùng chướng mắt. Sao phải từ chức? Lam Thần cúi đầu nhìn xuống hai tay mình, 10 ngón giao nhau, hai ngón cái xoay vòng vòng. Đây là thói quen từ nhỏ đến giờ của cậu, chỉ cần là lúc căng thẳng hay buồn bã cậu đều sẽ làm như vậy. Nếu trước đây, Đinh Lập Hiên chịu khó quan sát đứa nhỏ này nhiều một chút, y sẽ rất dễ dàng phát hiện con mình có thói quen làm động tác như thế. Tôi bỏ việc 5 ngày, dựa theo quy định của công ty là đã tự ý rời khỏi cương vị công tác. Phiền Đinh Tổng ký giúp một chữ, tôi sẽ đến bộ phận nhân sự làm thủ tục. Đinh Lập Hiên cắn chặt răng, nhìn chằm chằm cậu bé trước mặt. Trong lúc vô ý, y nhìn thấy dấu hôn nhàn nhạt trên cổ cậu, chợt nhớ tới chuyện hôm đó, cơn giận trong lòng lập tức lui đi một nửa. Lam Thần, em thật sự muốn đi sao? Phải. Tại sao? Là bởi vì chuyện hôm đó. Lam Thần cúi đầu không nói gì, xem như đồng ý. Hôm đó là do tôi uống say, tôi có lỗi với em. Xuống nước nhận sai cộng nhận lỗi thành khẩn vào cho em nó vui đi rồi em nó trở về. Lam Thần cắn nhẹ lên môi mình. Đinh Lập Hiên thở dài một hơi, đứng dậy đi đến phía sau Lam Thần, đưa cổ tay cho cậu xem. Em xem, em cũng cắn tôi bị thương đây này. Xem như mình huề nhau được không? Một vòng dấu răng hồng hồng đã kết vảy cho thấy khi đó cậu đã hà khẩu nặng bao nhiêu. Lam Thần cảm thấy mấy dấu vết kia thật chướng mắt, dường như cậu còn cảm thấy có chút đau lòng, cắn cắn môi không biết nên nói gì mới tốt. Đinh Lập Hiên đứng cạnh bên thấy mũi Lam Thần hồng hồng, trong lòng kinh hoàng, chẳng lẽ cậu ta khóc? Y vội vàng cúi đầu nhìn kỹ một chút, tuy rằng vẫn chưa khóc ra nhưng trên khóe mi đã có một ít nước mắt. Bộ dáng kia thoạt nhìn vừa ủy khuất lại vừa đáng yêu, cho dù y có muốn phát giận đi nữa cũng không phát được. Y nâng cằm Lam Thần lên, mỉm cười. Lam Thần, trở về làm có được không? Tại sao? À, bởi vì em là trợ lý của tôi. Lam Thần nhìn sang chỗ khác, nhưng người đã có trợ lý mới rồi. Chỉ có em tốt nhất, Cậu trợ lý mới này ngay cả số điện thoại cũng nhớ không được. Vừa rồi tôi hỏi cậu ta số điện thoại của Dương Tổng công ty Trung Hải vậy mà cậu ta cũng không biết. 131XXXXX155. Đọc vài lần là có thể nhớ được. Đinh Lập Hiên nhất thời nghẹn lời. Lam Thần, tôi vẫn quen với việc em làm trợ lý cho tôi. Tôi đã bỏ việc 5 ngày. Dựa theo quy định tôi đã tự ý rời khỏi cương vị công tác. Tháng trước em không có xin nghỉ. Mấy ngày nay xem như em nghỉ phép đi có được không? Lam Thần cắn môi không nói gì. Đinh Lập Hiên nghĩ nghĩ rồi đi tới lấy thư từ chức. Xoạt xoạt mấy cái xé thành nhiều mảnh, vứt vào thùng rác. Lam Thần, tôi không cho phép. Em từ chức. Lam Thần ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm người trước mặt, làn mi cong cong, ánh mắt sóng sánh như hơi nước trong sương mù. Thoạt nhìn là quyến rũ như vậy, động lòng người như vậy. Hạ Phúc Đinh Lập Hiên cũng theo đó mà căng thẳng lên, suýt nữa lại không khống chế được. Âm thầm cắn chặt răng đưa tay kéo Lam Thần lại, ôm vào lòng. Lam Thần, trở về đi, mấy ngày nay tôi rất nhớ em. Lam Thần không hề cự tuyệt Đinh Lập Hiên ôm ấp. Cậu tựa vào ngực in ghê tiếng tim đập ngày càng nhanh. Và ở một góc độ mà cha cậu không nhìn thấy, nở một nụ cười lạnh thấu xương. Âm mưu, quá âm mưu, em thần thâm quá. Thấy Lam Thần tựa vào người mình, Đinh Lập Hiên nhẹ nhàng thở ra. Những bực dọc mấy hôm nay trong khoảnh khắc cũng tan thành mây khói. Giờ phút này y mới biết được Lam Thần có bao nhiêu quan trọng với mình. Y đã thật sự yêu người này rồi. Cảm giác mất đi mà có lại làm cho người ta chỉ cần nghĩ đến là thấy sợ. Sợ không được nhìn thấy người kia nữa. Sợ mình thật sự mất đi cậu ấy mãi mãi. Đinh Lập Hiên vuốt nhẹ lên tóc Lam Thần. Ôm mãi không chịu buông. Cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hai người mới nhanh chóng tách ra, điều chỉnh lại thần sắc. Vào đi, Đinh Tổng, số điện thoại của Dương Tổng công ty Trung Hải là... Không cần, tôi đã biết rồi. Còn nữa, cậu ra ngoài thu dọn đồ đạc trở về bộ phận nhân sự đi. Triệu Phong nhìn Lam Thần, lại nhìn Đinh Tổng. Vâng, Đinh Tổng, cẩn thận lui ra ngoài. Cậu làm trợ lý cho Tổng Giám Đốc mới 3 ngày đã bị trả trở về. Cũng đúng thôi, trợ lý Lam đã quay lại. Trên dưới công ty có ai không biết trợ lý Lam làm việc rất tỉ mỉ. Cậu không bằng cậu ấy cũng là chuyện bình thường thôi. Lam Thần ra khỏi văn phòng thu xếp lại bàn làm việc một chút rồi bắt đầu làm việc. Trận phong ba nho nhỏ này đã kết thúc bằng việc Đinh Lập Hiên chủ động đầu hàng. Đến tối, Đinh Lập Hiên vội vàng xử lý xong công việc. Khoác áo lên, đi ra ngoài. Lam Thần, ra ngoài với tôi một lát. Vâng, trong xe, Lam Thần ngồi cách Đinh Lập Hiên rất xa, suốt dọc đường đều nhìn ra cửa sổ không nói gì, mãi cho đến trước cửa nhà hàng, hai người xuống xe, Đinh Lập Hiên bảo lái xe đi trước rồi dẫn Lam Thần vào nhà hàng Pháp. Em muốn ăn gì? Gì cũng được. Đinh Lập Hiên nở nụ cười xấu xa, đưa menu cho nhân viên phục vụ, cho một phần cơm tình nhân. Lam Thần sửng sốt. Lại thấy biểu tình ngạc nhiên của nhân viên phục vụ kia, mặt lập tức đỏ lên. À, vâng, xin hỏi tiên sinh muốn uống rượu gì? Không uống rượu. Tiên sinh chờ một lát. Ngay cả việc bỏ rượu Đinh Lập Hiên cũng đã từng nghĩ tới. Có một tiểu mỹ nhân ở bên cạnh y, lúc bình thường còn muốn không khống chế nổi, uống rượu vào càng phiền phức thêm. Nếu một ngày nào đó thật sự dọa cậu ấy chạy mất, sợ là khó bắt trở lại. Một người bận thưởng thức sắc đẹp, một người bận đỏ mặt. Hai người ai cũng mang theo suy nghĩ riêng mà ăn đến hết bữa cơm. Lúc đang chuẩn bị về nhà thì Đinh Lập Hiên nhận được một cú điện thoại. Phía chi nhánh bên Mỹ có văn kiện khẩn cấp cần y lập tức trở về xử lý ngay. Xem ra tối nay không thể về nhà mà phải ở lại công ty tăng ca rồi. Hai người vội vàng lên xe trở về công ty. Đến nửa đêm mới làm xong hết công việc. Đinh Lập Hiên nhìn đồng hồ. Đinh Tổng, để tôi gọi lái xe đưa người về nhà. Không cần, hôm nay tôi ở lại công ty. Vậy tôi về trước. Đinh Lập Hiên đứng dậy giữ chặt Lam Thần. Đừng về, ngủ lại đây đi. Lam Thần lộ ra vẻ mặt khó xử. Tôi, về nhà sẽ tốt hơn. Em yên tâm, tôi sẽ không làm gì cả. Lam Thần do dự một lát rồi khẽ gật đầu. đi theo Đinh Lập Hiên vào phòng ngủ. Phòng này rất ít khi dùng đến, chỉ đơn giản là để cho Đinh Lập Hiên vào nằm nghỉ trưa một chút. Cả căn phòng ngủ này trang hoàng còn xa hoa hơn cả khách sạn, đặc biệt giường ở bên trong cũng là giường đôi. Kéo Lam Thần ngồi xuống sofa, rồi cởi quần áo đi vào phòng tắm, tắm sơ một chút. Lam Thần, tắm một chút đi. Lam Thần vừa ngáp vừa đi vào phòng tắm, đồng hồ sinh học của cậu đến nửa đêm bắt đầu mệt mỏi. Cậu tắm rửa qua loa rồi bước ra phòng tắm, lúc này Đinh Lập Hiên đã chuẩn bị xong đồ ngủ cho cậu, áo ngủ thật to mặc lên người cậu vừa dài vừa rộng nhìn rất buồn cười. Cậu vừa xoa xoa mắt vừa leo lên giường. Mệt lắm phải không? Ngủ đi. Sau khi tiến vào chăn, Lam Thần đưa lưng về phía Đinh Lập Hiên. Người phía sau vừa động một chút, Lam Thần lập tức khẩn trương nhắm chặt mắt lại. Đinh Lập Hiên tiến sát lại, đặt tay lên vai Lam Thần, xoay người cậu lại, sờ sờ lên má. Hôm đó đau lắm phải không? Xót sao, quá khứ ông cũng tát một cái trời giáng mà có thấy ông an ủi gì đâu, giờ lại thấy ông Đinh này đáng đánh. Lam Thần hạ mi mắt, không sao cả, đã hết đau rồi. Xin lỗi. Lam Thần khẽ lắc đầu, mỉm cười. Lam Thần, cho tôi ôm em ngủ được không? Lam Thần nhìn sắc mặt người kia một chút, khẽ gật đầu. Đinh Lập Hiên vui mừng, vội vàng kéo người nhỏ bé này vào lòng, đưa tay tắt đèn bàn. Lồng ngực ấm áp rắn chắc ôm chặt lấy mình làm Lam Thần cảm thấy rất an tâm. Một lát sau cậu ngủ thiếp đi. Tiếng hít thở vững vàng cho Đinh Lập Hiên biết cậu đã tiến vào mộng đẹp. Cơn buồn ngủ cũng bắt đầu kéo đến, y thỏa mãn nhắm hai mắt lại. Ba ba, Đinh Lập Hiên giật mình, biết chắc là Lam Thần lại nói mớ, một tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu. Ngoan, ba ba, đừng bỏ con. Ngoan, ba ba không bỏ con đâu. Người trong lòng dần giãn đôi mày đang nhíu chặt ra, nở một nụ cười thỏa mãn. Đinh Lập Hiên cúi đầu hôn lên trán Lam Thần một cái, ôm chặt cậu vào lòng. Lúc ngủ Lam Thần rất đáng yêu, giống như một con thỏ nhỏ, hoàn toàn không có bộ mặt lạnh nhạt như ngày thường. Có đôi lúc Đinh Lập Hiên nghĩ không biết người nào mới thật là cậu, thậm chí y còn hoài nghi không biết Lam Thần có phải là người đa nhân cách hay không. Người như vậy quả thật rất khó nắm giữ. Ta xem phim thấy nhiều em đa nhân cách đáng sợ lắm, nên thần mà đa nhân cách là ông đi chầu ông bà từ sớm rồi á. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25. Làng du lịch ở Tần Thị đã trang trí xong, qua vài ngày nữa sẽ tổ chức lễ khai trương bắt đầu kinh doanh. Đinh Lập Hiên, Lam Thần cùng một số giám đốc trong công ty đã đến đó trước vài ngày để chuẩn bị. Làng du lịch này được xây theo tiêu chuẩn 5 sao, cả 12 tầng lầu đều có mặt ngoài hướng biển, mỗi phòng đều có thể tùy thích nhìn cảnh biển mênh mông. Từ trên ban công nhìn xuống, đập vào mắt chính là màu lam của nước biển, ánh vàng của bờ cát, màu xanh ngọc bích của những ốc đảo phía xa. Tất cả như hòa quyện lại thành một bức tranh bảy sắc cầu vồng tuyệt đẹp. Trong làng du lịch có đầy đủ các hình thức giải trí, đặc biệt nhất là khuôn viên khách sạn với diện tích khoảng 1.500 m² để đón tiếp các quan khách, tổ chức yến tiệc. Nơi này được thiết kế rất độc đáo, cả khuôn viên có trồng các loại thực vật nhiệt đới, sắp xếp xen kẽ vào nhau, rất thích hợp. Ở giữa có tháp phun nước, nước chảy róc rách, cỏ xanh tươi tốt, chim chóc đến hót rộn ràng, mái đình in dấu rêu phong, nhìn vào giống như phong cảnh sông nước Giang Nam, mang đậm sắc thái miền Nam tươi mát. Tần Thị thuộc phương Bắc nên rất ít khi có thể nhìn thấy các loại cây nhiệt đới. Phong cách kiến tạo như vậy đã tạo nét độc đáo riêng cho nơi này, mặc dù chưa khai trương nhưng cũng đã thu hút không ít sự chú ý của du khách. Đinh Lập Hiên cùng các giám đốc cấp cao đến Tần Thị kiểm tra lại toàn bộ các thiết bị trong làng du lịch một lần nữa, nhằm bảo đảm có thể khai trương đón du khách trong trạng thái tốt nhất. Lam Thần cũng không thể không khâm phục khả năng kinh doanh của Đinh Lập Hiên. Cậu đi theo phía sau y dạo quanh làng du lịch một vòng, lúc đi cậu thường hay bị cảnh đẹp phía trước hấp dẫn. Trong hoa viên làng du lịch này thế nhưng còn nuôi cả khổng tước và hươu sao. Lúc làm việc Đinh Lập Hiên rất chuyên tâm, mọi việc đều cẩn thận tỉ mỉ. Lam Thần phát hiện khi Đinh Lập Hiên chuyên chú như vậy quả thật rất có sức quyến rũ, cũng rất hấp dẫn người khác. Đến tối, Đinh Lập Hiên mở tiệc chiêu đãi toàn bộ các công nhân ở làng du lịch. y đặt 50 bàn tiệc ở nhà hàng Trung Quốc. Mỗi bàn Đinh Lập Hiên đều đến uống một ly với các công nhân. Cũng may là tử của Lượng Y không tồi, nếu không với mấy chục bàn này, khi uống xong cũng đã say bí tỉ. Cẩn thận đưa Đinh Lập Hiên trở về phòng VIP trong Hải Thiên Nhất Sắc. Lam Thần đỡ y ngồi lên ghế gia chủ rồi bưng một tách trà đến. Đinh Tổng, uống chút trà đi. Đinh Lập Hiên nhìn Lam Thần mỉm cười rồi cầm tách trà lên uống một hớp. Đinh Tổng, tôi kính anh một ly. Được. Lam Thần vội vàng ngăn lại. Đinh Tổng, người uống nhiều lắm rồi. Vậy chi bằng trợ lý Lam uống thay Đinh Tổng đi. Cũng được. Lam Thần ra vẻ như chuẩn bị tiếp lấy ly rượu kia. Đinh Lập Hiên thấy thế vỗ nhẹ lên tay cậu một cái. Trợ lý Lam uống rượu vào sẽ bị dị ứng, đừng ép cậu ấy. Nào, Vương Phó Tổng, hai ta uống một ly. Nói như vậy người ta sẽ lên tưởng ra nhiều thứ lắm nha. Được, tôi cạn trước. Đinh Tổng cứ tùy ý là được rồi. Đinh Hập Hiên nâng ly lên uống với người kia một ngụm. Lam Thần ngồi bên cạnh nhấp một ngụm nước trà, nhìn Đinh Lập Hiên uống hết ly này đến ly khác với những người xung quanh. Lam Thần thầm nghĩ, có lẽ cậu cũng nên luyện một chút tửu lượng. Sau này cậu còn phải tham gia rất nhiều tiệc tùng, trong khi mấy trợ lý khác đều thay ông chủ uống rượu, nhưng Đinh Tổng lại phải tự mình uống. Sau khi buổi tiệc kết thúc, Đinh Lập Hiên đã say đến đi nghiêng ngả, lúc này Lam Thần lại phải đợi y về phòng khách. Cẩn thận cởi bỏ âu phục giúp y. Đinh Tổng, người nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ừm, vậy tôi về phòng trước nha. Đi đi. Đinh Tổng, ngủ ngon. Ngủ ngon. Lam Thần khép cửa lại, trở về căn phòng kế bên. Tắm rửa xong, cậu tiện tay mở cửa sổ ra. Một cơn gió biển mát dịu nhẹ nhẹ thổi vào. Cảnh đêm ở đây cũng thật dễ làm say lòng người, thật ứng với câu trên mặt biển trăng sáng treo cao. Nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát, cùng tiếng hải âu bất chợt kêu to thật sự làm cho người ta cảm thấy tâm hồn mình cô đơn, trống trải. Dường như đã thiếu đi thứ gì đó. Đinh Dong, ai đó? Lam Thần, là tôi. Lam Thần vội vàng bước ra mở cửa. Bấy giờ, Đinh Lập Hiên mặc một bộ áo ngủ màu đen, lộ ra xương quai xanh, trên tóc còn dính nước, nhẹ nhàng rơi xuống làn da màu cổ đồng, chảy dọc xuống cổ. Ta ghét A Công lắm nhưng phải công nhận A ấy rất đáng mơ ước nha. Ngủ chưa? Vẫn chưa. Đinh Tổng có chuyện gì sao? Tôi muốn tìm em tâm sự. Nói xong cũng không đợi Lam Thần mở miệng mà nghiêng người đi thẳng vào. Vừa thấy cửa sổ mở, y vội vàng đi tới đóng cửa lại. Lam Thần, vừa mới tắm xong không thể để gió biển thổi chúng. Sẽ cảm lạnh đó. Tôi hiểu rồi. Đinh Tổng uống trà nha. Ừm. Lam Thần đặt hai tách trà lên bàn. Đinh Tổng, mời người dùng trà. Cậu vừa đặt ly trà xuống đã bị Đinh Lập Hiên giữ chặt, ôm vào lòng. Lam Thần lập tức khẩn trương lên, dường như cái thứ cưng cứng đó đang cọ vào mình. Cậu không cần đoán cũng biết thứ đó là gì rồi. Tức khắc, mặt Lam Thần đỏ cả lên, vội vàng giãy ra. Lam Thần, đừng nhúc nhích, cho tôi ôm em một chút nha. Đinh Tổng uống nhiều rượu như vậy, hẳn là người nên nghỉ ngơi sớm một chút đi. Em cảm thấy tôi như vậy có thể ngủ sao? Đinh Tổng có muốn tìm tiểu thư không? Tôi đến trung tâm mơ xa gọi cho người một cô. Đinh Lập Hiên thở dài một hơi, càng ôm chặt Lam Thần hơn. Lam Thần, em thật không thích tôi sao? Lam Thần nhìn sang chỗ khác, do dự một hồi rồi thấp giọng trả lời, không phải không thích. Vậy tại sao em lại không chịu chấp nhận tôi? Tôi cắn cắn môi, Lam Thần thật không biết nên trả lời thế nào. Đinh Lập Hiên vươn ngón tay vuốt từ vành tay dọc xuống gáy. Động tác nhẹ nhàng này làm Lam Thần căng thẳng lên, cảm giác khác thường lại xuất hiện. Đinh Lập Hiên cảm thấy thân thể cậu bé trong lòng biến hóa, cúi đầu hôn lên môi cậu. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên hôn người này, nhưng y vẫn cảm thấy mãnh liệt như vậy. Môi Lam Thần thật nóng, thật mềm mại. Chỉ cần chạm vào sẽ không muốn rời đi. Lam Thần vẫn ngậm chặt khớp hàm, rõ ràng có chút kháng cự. Bàn tay đang đặt trên lưng cậu ấn nhẹ vài cái. Lam Thần cảm thấy cả người tê dại, sụi lơ xuống. Đầu lưỡi vừa ẩm vừa nóng mang theo mùi thuốc lá lập tức tiến công vào, nhẹ nhàng lướt qua từng ngóc ngách trong khoang miệng. Không hề có sự thô bạo như lần trước. lần này lại quá mức dịu dàng khiến Lam Thần nhanh chóng trầm mê vào vực sâu tình ái, dần dần mất đi khả năng khống chế hành động của mình. Trong lòng cậu rất muốn đẩy y ra, nhưng tay cậu lại túm chặt lấy quần áo người ta. Thân thể ngày càng nóng, hạ phúc ngày càng căng. Đợi đến lúc Lam Thần khôi phục thần trí, cậu đã bị Đinh Lập Hiên áp lên giường. Lam Thần, tôi thật sự rất thích em, rất muốn em. Lam Thần nhìn thấy dục vọng mãnh liệt trong mắt y, cảm giác như y đang cố gắng kiềm chế bản thân. Quả thật lúc này cậu cũng rất muốn làm tiếp với người này, bởi vì cảm giác của cậu cũng rất mãnh liệt. Nhưng Lam Thần nuốt một chút nước bọt, cố trấn tĩnh lại. Đinh Tổng, chúng ta không thể. Tại sao? Lam Thần, rõ ràng em cũng có cảm giác. Có lẽ người sẽ hối hận. Đinh Lập Hiên đương nhiên không hiểu được hai từ hối hận này có ý nghĩa gì. Tôi không hối hận. Lam Thần, cho tôi được không? Cho tôi thêm chút thời gian được không? Nhưng tôi nhịn không được. Lam Thần, em cảm nhận xem. Tôi thật sự sắp nhịn không được. Hạ thể cứng rắn cọ cọ lên người Lam Thần. Người dưới thân rõ ràng run lên. Đinh Tổng, tôi lấy tay giúp người được không? Mặc dù có chút thất vọng, nhưng ít ra lần này cũng có tiến bộ. Đinh Lập Hiên vội vàng xoay người tựa vào đầu giường, để Lam Thần ngồi khóa trên người mình. Lam Thần, lại đây. Liếm liếm đôi môi khô khốc, kéo lấy tay Lam Thần đặt lên vật cứng rắn của mình. Vừa chạm vào, cả người Đinh Lập Hiên lập tức run lên. Bàn tay nhỏ bé kia rõ ràng đang do dự. Đinh Lập Hiên lại kéo mạnh về đặt lên hạ thể của mình. Lam Thần nhắm mắt lại buộc mình phải trấn tĩnh, bắt đầu vuốt ve lên xuống cây đại bổng. A, Lam Thần, nhanh lên. Động tác tuy có hơi lóng ngóng nhưng vẫn khiến Đinh Lập Hiên thích đến sắp mất đi lý trí. Y liên lục gầm lên hưng phấn, nhanh chóng cởi quần lót ra. Cự vật thô to kia lập tức bật ra. Lam Thần không khỏi cả kinh. Không ngờ vật kia của phụ thân lại lớn như vậy. Cổ họng cậu khô rát. Cậu vội vàng nhắm mắt lại không dám nhìn. Đôi tay trà sát rõ ràng cảm nhận được độ nóng cùng những tơ máu không ngừng đập lên. Đinh Lập Hiên vừa há miệng hô hấp dồn dập, vừa chỉ dẫn Lam Thần tiếp tục vuốt ve. A, thật thoải mái. Thị giác và xúc giác cùng lúc kích thích khiến Đinh Lập Hiên cảm nhận được một loại khoái cảm mà trước nay chưa hề có. Trong lòng y suy nghĩ, chỉ mới được cậu ấy vuốt ve mà đã cảm thấy thích như vậy, nếu tiến vào thân thể cậu ấy, cảm giác đó chắc hẳn là muốn mạng người. Hay, cảm giác của y đối với cậu ta đúng là càng ngày càng mãnh liệt hơn rồi. Vì tác dụng của rượu nên Lam Thần phải xoa nắn thật lâu Đinh Lập Hiên mới xuất ra, cả hai cánh tay cậu đều mỏi nhừ. Đinh Lập Hiên ngã xuống giường thở hổn hển, kéo Lam Thần vào lòng. Lam Thần, cảm ơn em, rất thoải mái. Lam Thần đỏ mặt không nói gì, Đinh Lập Hiên vừa xoa xoa tay cho cậu vừa hôn khẽ lên má cậu vài cái. Y có thể cảm giác được Lam Thần cũng có cảm giác mãnh liệt với mình. Tuy rằng hiện giờ Lam Thần còn chưa chịu phát sinh quan hệ với y, nhưng hai người cũng đã thân mật hơn trước kia rồi. Điều này làm Đinh Lập Hiên cảm thấy rất vui. Mấy tháng nay, y sống cuộc sống cấm dục, mỗi lần tự giải quyết y đều nghĩ đến gương mặt Lam Thần, ảo tưởng lúc mình đặt Lam Thần dưới thân. Y cảm thấy như vậy còn tốt hơn cùng người khác làm rất nhiều, thật là biến thái. Đến nửa đêm, Đinh Lập Hiên cảm thấy cậu bé bên cạnh run lên, mở to mắt ra sờ sờ người trong lòng, hoảng hồn, vội vàng bật đèn bàn lên, lại phát hiện mặt Lam Thần đỏ bừng, nhiệt độ trên cơ thể rất cao. Y lấy tay áp lên trán cậu xem thử độ nóng, không xong, nhất định là bị cảm rồi. Lam Thần, cậu bé trong lòng vẫn không phản ứng. Đinh Lập Hiên bắt đầu nôn nóng, cầm điện thoại lên ấn. Xin chào, đây là trung tâm khách sạn, có thuốc cảm không? Xin lỗi Đinh Tổng, ngày mai dược phẩm mới được chuyển tới khách sạn. Gọi quản lý chạy nhanh ra ngoài mua. Không, trực tiếp gọi bác sĩ đến đây. Dạ, làng du lịch này cách nội thành rất xa, cho dù có lái xe đi phòng chừng cũng phải mất 1 giờ mới trở về được. Y cẩn thận kéo Lam Thần vào lòng, dùng chăn quấn chặt cậu lại. Lam Thần cảm giác có gì đó dính chặt trên người mình, hai tay túm lấy quần áo người kia. Lam Thần, lạnh quá. Đinh Lập Hiên đau lòng, ôm chặt cậu bé vào trong lòng mình. Lam Thần, bác sĩ sắp đến rồi. Lam Thần mơ mơ màng màng mở to mắt, mông mông lung lung nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cha cậu, rất an tâm. Ba ba, ba ba con lạnh quá. Đinh Lập Hiên sửng sốt, chẳng lẽ sốt đến nói sảng rồi, vỗ vỗ lưng cậu, ngoan, ba ba đang ở đây. Ông già, phải chi khi xưa ông đối tốt với thần chút thì em nó đâu phải khổ như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26. Hơn 1 giờ sau, quản lý khách sạn mới gấp rút dẫn một bác sĩ đến, gõ cửa phòng. Đinh Lập Hiên định ra mở cửa nhưng Lam Thần cứ nắm chặt lấy quần áo y không chịu buông ra. Cuối cùng y đành phải lấy di động gọi điện cho người bên ngoài tự mở cửa vào. Lúc quản lý bước vào không khỏi sửng sốt. Đinh Tổng đang ôm chặt một thiếu niên, vẻ mặt lo lắng. Bác sĩ cẩn thận kiểm tra một lượt, là chúng phải gió biển nên nhiễm phong hàn, cần tiêm một liều thuốc. Đinh Lập Hiên phải cố hết sức kéo hai tay Lam Thần ra, giở chăn lên để bác sĩ tiêm thuốc. Lúc mũi kim châm vào làm Lam Thần lộ ra biểu tình khó chịu hư. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia nhăn lại khiến Đinh Lập Hiên thấy mà vô cùng đau lòng, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ngoan. Sắp xong rồi, quản lý đứng bên cạnh kinh ngạc nửa ngày, người này rốt cuộc là trợ lý hay là con của Đinh Tổng? Cả hai ai, khi nào thì cậu ấy mới khỏe lại? Thuốc này rất nhanh, qua khoảng nửa giờ là có hiệu quả. Quản lý, cậu sắp xếp một phòng khác cho bác sĩ ở, chờ đến khi cậu ấy hết bệnh rồi hãy đi ra. Đinh Tổng, hai người rời khỏi phòng, cẩn thận khép cửa lại. Đinh Lập Hiên lập tức đi tới ôm Lam Thần vào lòng. Không biết người nhỏ bé này đã ngủ từ khi nào rồi. Trong khoảnh khắc đó, quả thật Đinh Lập Hiên đã xem Lam Thần là con mình. Cái cảm giác đau lòng này còn cao hơn cả tình cảm bình thường, bên trong hòa lẫn cả thân tình. Còn chuyện Lam Thần gọi y là ba, Đinh Lập Hiên cảm thấy rất tự nhiên. Dù sao y cũng lớn hơn y nhiều như vậy. Hơn nữa nếu cậu ấy là con y thì tốt biết bao. Ít nhất với mối quan hệ này sẽ khiến cho cả đời cậu không cách nào rời khỏi y. Sáng hôm sau tỉnh lại, Lam Thần thấy cha vẫn đang ôm mình, tựa vào đầu giường nhắm mắt lại. Lại thấy trên cánh tay mình có dán băng cá nhân, cậu lập tức hiểu ngay là đã xảy ra chuyện gì. Lúc đó cậu thật có chút cảm động, cũng có một chút cảm giác thỏa mãn, vui vẻ nở nụ cười. Cậu cảm thấy mình vẫn thích cảm giác này hơn. Vừa nhúc nhích một chút, Đinh Lập Hiên đã thức dậy Lam Thần, có đỡ hơn không? Lam Thần mở to mắt ưm, cảm ơn Đinh Tổng. Đinh Lập Hiên cúi đầu, hôn lên trán cậu một cái. Không cần nói cảm ơn, chỉ cần em không có vi ếch gì là tốt rồi. Lam Thần mặt đỏ lên. Đinh Tổng, đêm qua người không có nghỉ ngơi tốt phải không? Không có gì vậy, người nhanh nghỉ ngơi chút đi, ngày mai khách sạn khai trương, hôm nay còn có rất nhiều chuyện phải làm. Không ngủ được, Đinh Lập Hiên bước xuống giường. Lam Thần vội vàng ngồi dậy, tôi. Em không được phép đi đâu cả. Hôm nay cứ ngoan ngoãn ở trong này nghỉ ngơi đi. Nói xong liền ấn cậu trở vào chăn. Đáp lại Đinh Tổng, tôi không sao cả. Đinh Lập Hiên cúi xuống hôn lên mặt cậu một cái ngoan. Lát nữa tôi bảo người đem cơm tới cho em ơ. Lam Thần không kiên trì nữa mà ngoan ngoãn chui vào chăn. Đinh Lập Hiên chỉnh lại quần áo, nhìn cậu mỉm cười rồi mở cửa đi ra ngoài. Một lát sau nhân viên phục vụ đem điểm tâm sáng đến. Lam Thần nhìn thấy bên cạnh điểm tâm có một ly nước sôi cùng hai viên thuốc cảm. Đinh Tổng có dặn, ngài dùng cơm xong nhất định phải nhớ uống thuốc. Ừng, cảm ơn anh đừng khách khí, chúc ngon miệng. Món ăn Trung Quốc cũng vậy, bữa tối cũng thế. Tất cả những thứ mang đến đều là những món ăn mà Lam Thần thích ăn, còn có hai viên thuốc cảm. Lam Thần biết nhất định những thứ này đều do Đinh Lập Hiên cố ý căn dặn nhà bếp làm. Trên môi cậu nở nụ cười thỏa mãn. Hôm nay khách sạn khai trương nên có rất nhiều lãnh đạo đến chúc mừng. Rất nhiều giám đốc của các công ty khác cũng đến tham gia. Buổi lễ tổ chức vô cùng hoành tráng. Những chiếc limousine đậu chật ních cả làng du lịch. Tiệc giữa trưa có đến hơn 300 bàn. Tiệc tối cũng đến gần 200. Trong hôm nay Đinh Lập Hiên đã uống hết bao nhiêu rượu e rằng chính y cũng không nhớ rõ. Lam Thần quả thật rất bội phục tửu lượng của y, uống nhiều rượu như vậy mà vẫn chưa thấy say nha. Đinh Tổng, tửu lượng của người thật tốt. Lam Thần ở bên cạnh vừa giúp y mở khóa phòng vừa nói ha ha, những thứ đó đều là nước, nếu không cả ngày hôm nay uống nhiều rượu như vậy, tôi còn không uống tới chết hay sao? Nước, Đinh Lập Hiên ngồi xuống sofa, rút cờ dơ vát ra, mỉm cười: em không thấy quản lý khách sạn cầm hai bình rượu sao? Một bình là rượu thật, còn bình kia là nước mà thôi à? Hát, thì ra là thế. Lam Thần, lại đây. Lam Thần đi nhanh lại, có chuyện gì? Đinh Tổng lập tức rơi vào một cái ôm ấm áp: hết bệnh chưa? Đã khỏe nhiều rồi, vậy là tốt rồi. Sau này nhớ kỹ, sau khi tắm xong không được mở cửa sổ. Đinh Lập Hiên cúi đầu, hôn một cái: hôm nay đã mệt lắm rồi, nghỉ ngơi sớm một chút. Sáng Mami còn phải trở về Vân Hải nữa. Được, vậy tôi trở về phòng. Ngủ ngon ngủ ngon. Vừa định đứng dậy lại bị Đinh Lập Hiên kéo trở về. Y thật sự là không đành lòng để cho người này đi, nhưng Lam Thần vừa mới khỏi bệnh, y thật không muốn xuống tay với cậu. Hai người đối diện trầm mặc 2-3 giây, Đinh Lập Hiên thầm ổn định tinh thần lại cắn nhẹ lên môi Lam Thần một cái: ngủ ngon ngủ ngon, chăm sóc kỹ quá ha, có phải bây giờ quá trễ rồi co? Lam Thần đỏ mặt chạy ra ngoài, Đinh Lập Hiên nhìn theo bóng dáng cậu, cười trộm, xem ra quan hệ của hai người ngày càng tiến gần hơn rồi. Lam Thần đã dần dần quen với việc bị y hôn môi. Lam Thần trở về phòng, ngã lên giường, ấn tay lên ngực mình, tim cậu cứ đập bang bang liên tục nửa ngày không hết, dường như cậu càng ngày không thể cự tuyệt nụ hôn của ai. Lại nâng tay mình lên nhìn, tối đó cậu còn giúp cha làm cái kia, chỉ cần nghĩ đến là khuôn mặt trắng nõn vừa mới khôi phục lại đỏ lên. Cha cậu đã yêu cậu thật rồi, cảm giác của y với cậu mãnh liệt như vậy. Nếu có một ngày y biết được sự thật, không biết y có phản ứng như thế nào nhỉ? Lam Thần dùng nước lạnh rửa mặt, nhìn vào gương mặt tuyệt mỹ trong gương, nở nụ cười tà ác. Sáng hôm sau, vẻ mặt của hai người đều mỏi mệt, tinh thần trạng thái không tốt, rõ ràng đêm qua ngủ không ngon giấc. Vội vàng ăn điểm tâm, sau đó cùng 7-8 chiếc xe của tổng công ty về Vân Hải. Đinh Lập Hiên nhìn Lam Thần ngồi bên cạnh không ngừng ngáp, trong lòng cười trộm một chút, xem ra cậu ta cũng giống như mình. Lam Thần, tối qua ngủ không ngon sao? A, không được tốt lắm, còn 4 giờ nữa mới tới Vân Hải, em ngủ một chút đi. Không cần. Đinh Lập Hiên đưa tay kéo Lam Thần vào lòng, đặt đầu cậu gối lên đùi mình, nằm xuống ngủ một lát đi, đến nơi tôi sẽ gọi em a. Kéo mớ tóc phía trước sang một bên, y nhìn Lam Thần bằng ánh mắt cưng chiều, nhắm mắt lại. Lam Thần thỏa mãn nhắm mắt lại, trên mặt cậu nở nụ cười nhàn nhạt. Đinh Lập Hiên cứ như vậy mà nhìn chằm chằm cậu, y cảm thấy dù có nhìn nhiều thế nào đi nữa cũng không đủ. Và rồi, ánh nắng ấm áp chiếu vào khuôn mặt kia, chiếu đến thật trong suốt, thêm vào đó làn mi cong cong nhìn thật là đẹp. Ngẫu nhiên kéo tay cậu bé qua, phát hiện trên tay cậu có mấy vết sẹo nhỏ, không biết tại sao lại bị như thế. Đinh Lập Hiên chưa bao giờ cảm thấy lộ trình 4 giờ lại ngắn như thế, thật là nhìn không đủ nha. Y vỗ nhẹ lên bả vai người đang ngủ Lam Thần. Lam Thần ư hát. Lam Thần chớp chớp lông mi, từ từ mở to mắt ra, ngồi dậy xoa xoa: Đinh Tổng, tới rồi phải không? Ừ, tới rồi, ngủ có ngon không? Lam Thần quay đầu lại, nhìn thấy xe đã tới trước cửa công ty. Ngon lắm, cảm ơn Đinh Tổng. Gì cũng được nhưng không được nói cảm ơn. Xuống xe đi. Được lúc Đinh Lập Hiên xuống xe, cơ thể y rõ ràng lung lay một chút. Lam Thần chạy nhanh đến dìu y, thấy y xoa xoa đùi mình, cậu cả. Hai người nói cười cười đi vào văn phòng. Đinh Lập Hiên quay đầu lại nói với cậu một câu: Lam Thần, tạm thời không tiếp khách. Vâng. Đinh Tổng nhìn thấy cửa phòng đóng lại, Lam Thần cảm giác mình lại giống như lúc trước bị một nhà ba người bọn họ nhốt bên ngoài biệt thự, trong lòng bỗng thấy thật cô đơn. Ba, con đã hoàn thành học phần, đây là bằng tốt nghiệp của con. Đinh Lập Hiên cầm lấy giấy chứng nhận, hài lòng gật gật đầu: được lắm, không hổ là con của ta, không tồi. Ba hẳn là nên giải thích chuyện ly hôn với mẹ một chút đi. Đinh Lập Hiên đặt giấy chứng nhận lên bàn, sắc mặt trở nên rất khó xem: mẹ con ở bên ngoài ngoại tình còn bị người khác chụp ảnh, con nói ba có nên ly hôn với ả hay không? Vũ Kiệt cả kinh, không ngờ cha cậu lại nói thẳng như vậy, lý do này quả thật rất đầy đủ. Hiện giờ mẹ con ở đâu? Không biết, ba đã đuổi ả ra khỏi Đinh gia rồi ba à. Cho dù mẹ có lỗi với ba nhưng ba không thể tuyệt tình như vậy. Con đang giáo huấn ba sao? Ngữ khí âm trầm làm Vũ Kiệt không khỏi hoảng hốt, cúi đầu không dám nói lung tung xin lỗi ba, về nhà thì nên cố gắng nghỉ ngơi vài ngày. Làng du lịch ở Tần Thị mới vừa khai trương, con đến đó quản lý đi giả. Ba ba lúc ở Anh Quốc biết cha mẹ ly hôn, Vũ Kiệt rất muốn quay về ngay, nhưng trước lúc xuất ngoại cha cậu từng nói, nếu cậu không lấy được bằng thì sẽ không cho cậu thừa kế gia sản. Lúc ấy cũng đang là lúc làm luận văn tốt nghiệp, Vũ Kiệt là một người rất thật tế, đối với cậu ta mà nói thì phần gia sản kia còn quan trọng hơn mẹ mình nhiều. Đúng là người trong một gia đình có khác, trong cái đầu bá đậu chỉ nghĩ DC tiền thôi hả? Hai người nói chuyện rất lâu, Vũ Kiệt mới ra khỏi văn phòng, vừa rồi không để ý, cha cậu thế nhưng lại đổi một trợ lý thanh tú như vậy. Lam Thần mặt không thay đổi giúp cậu ta ấn thang máy, cậu là trợ lý của cha tôi. Đúng vậy, thiếu gia tên gì? Lam Thần Vũ Kiệt nhớn mày, đánh giá một chút, giọng nói của người này dường như nghe quen quen. Thiếu gia, mời. Ở cửa thang máy từ từ khép lại, hai người đứng đối diện ở khe cửa thang máy nhìn nhau. Trong lúc đó, Vũ Kiệt đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, ánh mắt của cậu trợ lý kia nhìn cậu dường như có chút, cái đó không biết nên gọi là gì nhỉ? Hận ý hay sát khí? Vũ Kiệt âm thầm cười nhạo tính đa nghi của mình, chắc cậu lại suy nghĩ quá nhiều rồi, tất cả những thứ thuộc về tôi đều bị đứa con riêng như anh cướp đi. Lam Thần thầm nhủ với lòng, xử lý xong mẹ anh rồi, kế tiếp nên đến phiên anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27. Vũ Kiệt chỉ ở nhà nghỉ ngơi 10 ngày rồi lập tức đến Tần Thị tiếp quản làng du lịch vừa mới khai trương. Cậu ta đương nhiên rất hiểu tính của cha mình, nếu cậu ta làm việc không thể khiến y hài lòng, sau này y sẽ không giao những việc làm ăn khác cho cậu nữa. Khoảnh khắc bước vào làng du lịch, cậu ta đã thầm hạ quyết tâm, nhất định phải khiến cho việc làm ăn ở làng du lịch phát triển hơn. Sau vài ngày tìm hiểu, Vũ Kiệt phát hiện nhà hàng và khách sạn ở làng du lịch kinh doanh vẫn rất tốt, nhưng dường như vũ trường lại kém một chút. Dù sao nơi này cũng không phải trung tâm thành phố, buổi tối khách có ra ngoài chơi cũng sẽ không muốn chạy xa đến như thế. Vũ Kiệt gọi điện thoại cho cha mình nói muốn đổi quản lý vũ trường hiện giờ, thay bằng một quản lý khác có thể hút khách nhiều hơn. Đinh Lập Hiên cũng rất tán thành với ý định này, nên toàn bộ đều giao cho cậu ta xử lý. Vài ngày sau, có một thanh niên vô cùng anh tuấn, phong độ đến làng du lịch xin ứng làm quản lý. Vũ Kiệt rất vừa lòng với bề ngoài của người này, nên trực tiếp bảo y đến thử việc vài ngày. Hứa quản lý mới đến này đúng là cũng có chút bản lĩnh, vừa mới nhậm chức vài ngày mà việc làm ăn ở vũ trường rõ ràng tốt lên rất nhiều. Vũ Kiệt quan sát vài lần, thấy những người khách tới đây hầu hết đều có quen biết với Hứa quản lý. Tổng giám đốc, tôi có mấy người bạn ở bên trong, cậu vào đây, tôi giới thiệu cho cậu. Được. Vũ Kiệt cùng Hứa quản lý bước vào phòng, bên trong có rất nhiều khách, sương khói lượn lờ, hơn nữa còn có âm nhạc đinh tai nhức óc khiến người ta phải hoảng thần. Hứa quản lý giới thiệu với Vũ Kiệt một chút, những người này thoạt nhìn đều rất có lai lịch, tiêu tiền như nước, có lẽ là công tử nhà giàu gì đó. Tổng giám đốc Đinh, thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn nha. Không dám nhận. Mấy người kia đều khen ngợi Vũ Kiệt, nâng cậu ta lên tận trời xanh đến muốn choáng váng đầu. Trong lúc vô tình, cậu nhìn thấy trên bàn có một gói thuốc màu cam. Vũ Kiệt không biết đó là gì nên quay qua hỏi Hứa quản lý. Đó là thứ gì vậy? Thuốc lắc. Vũ Kiệt cả kinh. Cậu là thiếu gia được Đinh Lập Hiên bảo vệ kín cổng cao tường nên tự nhiên là chưa từng tiếp xúc với mấy thứ này rồi. Cái này không phải phạm pháp hay sao? Hứa quản lý cười xấu xa. Khách đến vũ trường chơi đều thích dùng mấy thứ này, với lại nó không gây nghiện. Ở những vũ trường khác, mỗi ngày đều có khách đến đặt mua hết. Thuốc này chỉ kích thích khiến tinh thần hưng phấn một chút. Những người khách đã dùng thuốc này cho dù là chỉ uống chút rượu cũng sẽ cho tiền ba rất nhiều.